Mỹ Nhân Mưu, chương 102, xuất chinh Tây Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Đại tướng quân phủ tu dưỡng mấy ngày sau, Tiêu Hoài Ngọc từ biệt Trần Văn Thái cùng Trần Thị trở về đề xá. Trở lại đề xá, Tiêu Hoài Ngọc mới phát hiện Quách Hồng Lân đã khởi hành trở lại Đông Cảnh, mà chính mình dưới trướng 1.000 nhân mã cũng đã tại vào kinh trên đường, sắp đến sở kinh biên cảnh binh mã điều động, cần triều đình điều lệnh, mà không cách nào tiến vào kinh thành, mặc dù chỉ có 1.000 người. Triều đình cũng hết sức cẩn thận. Biết được Vương Đại Vũ mang đám người đã đến kinh kỳ, Tiêu Hoài Ngọc liền thu thập bọc hành lý rời đi để xá cùng bộ hạ hội hợp. Biên quân Tiêu Tự Doanh, giá, theo một trận tiếng vó ngựa vang lên, cắm trại nghỉ ngơi biên quân tướng sĩ lập tức cảnh giác lên. Toàn viên đề phòng, Vương Đại Vũ cầm rượu từ nồi hơi bên ngồi dậy, rút đao nhắc nhở chúng tướng sĩ. Báo, quân hầu, là hiệu úy, mọi người nghe xong. Dồn dập mừng rỡ, Vương Đại Vũ càng là kích động đến liên thủ bên trong bát rượu đều làm mất đi. Vừa ra doanh, liền nhìn thấy xuống ngựa Tiêu Hoài Ngọc, Vương Đại Vũ cao hứng chạy lên trước, ôm chặt lấy Tiêu Hoài Ngọc. Hoài Ngọc ca, nhìn hai mắt lưng tròng, vào sinh ra tử huynh đệ tốt, Tiêu Hoài Ngọc đưa tay vỗ vỗ hắn lưng. Đơn giản ôm ấp qua đi, Vương Đại Vũ lau khô nước mắt. Cùng trong doanh trại cây khác mấy cái quân hầu soái dưới trướng hướng về Tiêu Hoài Ngọc đưa tin. Tiêu Tự Doanh toàn thể dưới trướng 1.200 người, hướng về hiệu úy đưa tin. Tiêu Hoài Ngọc liếc mắt nhìn quen thuộc khuôn mặt, trung gian còn chen lẫn một ít nửa cuộc đời khuôn mặt, bởi vì An Châu cuộc chiến, chính mình bộ hạ 10 không còn một, những này nhân mã đều là bị đánh tan các bộ, tự nguyện hợp nhất mà tới. Bọn họ đại thể mọi người là mộ danh hồng thành võ tướng. Đều muốn theo Tiêu Hoài Ngọc kiến công lập nghiệp, dựa vào quân công thay đổi vận mệnh. Lúc này Tiêu Hoài Ngọc biết rõ, những bộ hạ này chính là ngày sau nàng thành lập Tiêu gia quân cơ sở. Ta không ở trong thời gian có thể có tốt huấn luyện. Tiêu Hoài Ngọc nắm bên hông kiếm, thân thiết hỏi, hiệu úy không ở thời kỳ, mặt tướng môn một khắc cũng không dám thư giãn. Vương Đại Vũ trả lời, các huynh đệ đúng hay không? Trong quân vang lên một trận hô to. Tiêu Hoài Ngọc nắm chặt chuôi kiếm, khí tức trên người đã hoàn toàn cùng lúc trước cái kia mới vào quân doanh thiếu niên không giống. Lần này, chúng ta muốn đối mặt, là so với người Tề càng hung tàn người Hồ. Bọn họ đem người Hán cho rằng dê bò giết, bán, phanh thực, sở quốc Tây Bắc, liền có đông đảo người Hồ chiếm giữ. Bọn họ đối với Cửu Châu nơi mắt nhìn chằm chằm. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về dưới trướng các tướng sĩ giảng giải nói. Bởi vì bọn họ đại thể mọi người chưa từng thấy chân chính người Hồ thiết kỵ. Đồng cảnh đã thái bình, bởi vì của ta quan hệ, các ngươi sắp tùy tùng ta đi Tây Bắc chiến trường, trông đỡ càng hung hiểm càng mạnh mẽ kẻ địch. Đem 1.000 dưới trướng truyền điều, là Trần Văn Thái hướng về Hoàng đế mời chỉ, cũng là Trần Văn Thái vì bảo vệ Tiêu Hoài Ngọc sở làm, bọn họ đều rất rõ ràng, không chịu dựa vào Bình Dương công chúa kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hoàng đế hôn phái quá khứ tiếp viện, Trịnh Hoành không thể bên ngoài ra tay, chỉ có thể từ trung làm khó dễ, nếu như Tiêu Hoài Ngọc mang theo thân tín, thì sẽ dễ chịu rất nhiều. Điểm này, Tiêu Hoài Ngọc cũng rõ ràng Trần Văn Thái dụng tâm lương khổ, nhưng người Hồ hung ác, nàng càng rõ ràng, lần này trước hướng Tây Bắc, không riêng muốn đối mặt đến từ đỉnh đầu quan lớn tạo áp lực, còn có hung ác người Hồ quân đội. Tại An Châu cuộc chiến trên, các ngươi đã trả giá quá nhiều. Mỗi người trong tay đều có công huân, lần này, như cũ là cửu tử nhất sinh, vì lẽ đó ta không bắt ép các ngươi. Tiêu Hoài Ngọc lại hướng về dưới trướng nói rằng, hiện tại, các ngươi có hai cái lựa chọn, một là tùy tùng ta trước hướng Tây Bắc trông đỡ người Hồ, hai là trở về Đông Cảnh, ta sẽ hướng về Đại tướng quân báo cáo tình huống. An Châu cuộc chiến, hiệu úy dựa vào sức một người, sáng tạo khó có thể tin kỳ tích, do đó xoay chuyển chiến cuộc. Đồng cảnh biên quân, đều muốn tiến vào Tiêu Tự Doanh, có thể cùng hiệu úy đồng thời kề vai chiến đấu, là mặt tướng môn vinh hạnh. Vương Đại Vũ thứ nhất đứng ra dõng dạc nói rằng, hắn có thể sống sót, cùng tồn tại dưới một thân công huân, đều là Tiêu Hoài Ngọc tại bên người khích lệ cùng bảo vệ. Sau đó mấy cái quân hầu cũng đều dồn dập đứng dậy. Chúng ta thề chết theo hiệu úy, tiếp theo liền có càng nhiều nguyện ý đi theo đứng ra, hơn 1.000 người. Càng không có một lùi bước. Tiêu Hoài Ngọc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vui mừng bắt đầu cười lớn. Rất tốt, các ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là ta vào sinh ra tử huynh đệ, ta Tiêu Tự Doanh dưới trướng không cho phép có loại nhát gan, các ngươi chính là đại sở tối dũng mãnh sĩ tốt, muốn cho người Hồ biết chúng ta người Sở huyết tính, để bọn họ rõ ràng, người Hán ý chí là không thể xóa nhòa, Nam Xâm cũng chỉ là ảo mộng một hồi. Đại sở vạn năm, một trận tiếng hô làm cho sơn diêu địa chấn, ta đem dẫn dắt các ngươi xông pha chiến đấu, phải nhớ kỹ, Tiêu Tự Doanh, tại bất cứ lúc nào, đều là một thể thống nhất, quyết không cho phép có bất luận người nào vứt bỏ chiến hữu, ở trên chiến trường, sau lưng của các ngươi cùng trái phải, đều sẽ là có thể tín nhiệm thủ tốc huynh đệ. Tại Tiêu Hoài Ngọc một phen khích lệ dưới, Tiêu Tự Doanh mỗi một cái tướng sĩ đều nhiệt huyết sôi trào, tác chiến ý nghĩa, ngoại trừ vinh quang cùng công huân, còn có dân tộc khí tiết, cùng phía sau sở thủ hộ vạn ngàn bách tính, cùng với bên cạnh người giao phó phía sau lưng, đến từ ngũ hồ tứ hải sinh tử huynh đệ. Tây Sở Thái Khang 4 năm mùa thu, đại tướng quân Trịnh Hoành soái quân gấp rút tiếp viện Tây Bắc biên cảnh, hoàng đế lĩnh bách quan tự mình tiễn đưa. Sở quốc Tây Bắc liền giao cho Trịnh Khanh, hoàng đế cầm lấy một chén rượu, Trịnh Hoành thì lại đem rượu uống một hơi cạn sạch. Thần nhất định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao, đem người Hồ trục xuất, vĩnh viễn không bao giờ dám nữa phạm. Sở kinh thành ở ngoài, dân chúng chật ních quan đảo hai bên, chảy nước mắt tống biệt trượng phu, nhi tử, phụ thân. Liệt trận tướng sĩ nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều dồn dập nước mắt. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn trong quân gào khóc tướng sĩ. Các ngươi có một phút thời gian cùng người nhà nói lời từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay ở nàng dưới song khiến sau không lâu, một mang theo khăn che mặt cùng đấu bổng nữ tử bước vào phe cánh ở trong, nếu không có quan lớn nữ quyến, là tuyệt đối không thể phá tan thủ vệ đi tới này. Tiêu Hiệu Úy, nữ tử âm thanh ôn nhu nhắn nhủi. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ là bóng người, nàng liền biết là Trần Thị, huống chi Trần Thị giái tai dưới còn mang nàng đưa đá quý màu đỏ khuyên tai, liền như vậy. Tại đông đảo dưới trướng nhìn kỹ bên dưới, nàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Trần nương tử, đều như vậy quen biết, Hiệu Úy còn muốn như xưng hô này. Trần Dư hướng về Tiêu Hoài Ngọc nói, đối với xưng hô thứ này, Tiêu Hoài Ngọc luôn luôn là dựa theo quen thuộc xưng hô, đối với xa lạ tiểu nương tử, tất nhiên là lấy họ tương xứng. Nhưng rất hiển nhiên, hai người trải qua nhiều như vậy, cũng coi như là tương giao bạn tốt, nhưng đối với xưng hô, lại làm cho Tiêu Hoài Ngọc trong lúc nhất thời phạm vào khó. Trần Dư thấy nàng một mặt làm khó dễ thế là nói rằng, Tiêu Hiệu Úy đối với bằng hữu cũng như xưng hô này sao? Nhị nương, Tiêu Hoài Ngọc chợt kỳ quặc nói ra hai chữ. Trần Dư ở trong nhà xếp hạng thứ hai, mà Tiêu Hoài Ngọc cũng ở trong nhà xếp hạng thứ hai, nguyên bản cùng Trần Dư là như thế xưng hô, nhưng bây giờ nàng nhưng thay thế đệ đệ mặc vào nhung trang. Như vậy cũng xin cho phép thiếp như xưng hô này Hiệu Úy. Trần Dư hướng về Tiêu Hoài Ngọc phúc thân hành lễ. Nhị lang, tuy rằng một đời trước sống mấy chục năm, nhưng hơn nửa đời nhai đều ở trong quân, mà vẫn ghét bỏ trong cung những kia lễ nghi rườm rà, mà trong quân cũng phần lớn đều là thô nhân, nàng cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, hầu như chưa từng tiếp xúc qua cái gì nữ tử, nhiều nhất cũng chính là thê tử của chính mình Bình Dương công chúa. Nhưng bởi vì quân thần thân phận, Bình Dương công chúa xưa nay đều là một bộ kẻ bề trên tư thái, chỗ nào từng được quá lễ ngộ như thế. Lần đầu bị cao môn quý nữ như vậy đối xử cùng coi trọng Tiêu Hoài Ngọc, vội vã nhờ nâng dậy Trần Thị. Những này cử động tất cả đều bị dưới trướng các tướng sĩ xem ở trong mắt, bọn họ vi cùng một chỗ tranh tương nghị luận. Vương quân hầu, này sẽ không phải là thủ lĩnh người trong lòng đi. Nhìn dáng dấp, 8/10 đúng thế. Thứ đáng xem nhi một mặt kinh ngạc dáng vẻ, hẳn là lén lút tới được, những thủ vệ kia dĩ nhiên không có ngăn. Lẽ nào Hiệu Úy gạt chúng ta, lén lút ở kinh thành lấy thê? Cũng không phải không thể nha, Vương Đại Vũ vuốt cằm, đại ca đều ở kinh thành sững sờ tốt mấy tháng không có hồi biên cảnh, coi như theo quy trình làm việc, thời gian cũng được rồi. Còn đang cùng Trần Thị Hàn Huyên Tiêu Hoài Ngọc, cũng không có chú ý dưới trướng môn đầu đến đúng lúc kỳ ánh mắt. Huynh trưởng nói người Hồ hung ác, để ngươi cẩn thận nhiều hơn, đặc biệt là tại Trịnh Hoành dưới trướng, không nên tham công, giữ được tính mạng quan trọng. Trần Dư nhắc nhở, bởi Lý Khang thân phận đặc thù, không cách nào đến đây đưa tiễn, liền chỉ được xin nhờ đã tại Hoàng đế trước mặt lõa lồ cùng Tiêu Hoài Ngọc lén lút đính ước Trần Dư. sống lại một đời Tiêu Hoài Ngọc. Kiếp trước tuy cực nhỏ tham dự trong triều đấu tranh, nhưng nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng những này biên tướng phẩm tính, đã từng vừa là chiến hữu, cũng là kẻ địch, sau lưng dựa Bình Dương công chúa, từng bước một trưởng thành lên thành thế nhân trong miệng người Đồ tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, mời truyền cáo Bành Thành Vương, Tây Bắc biên cảnh có ta, người Hồ không đáng sợ, coi như nội đấu, Trịnh thị cũng không dám nắm gia quốc cùng mình tiền đồ tới đối phó ta một người như vậy. Tiêu Hoài Ngọc nhẹ giọng trả lời. Trần Dư từ Hoài Ngọc lấy ra một cái tinh xảo khéo léo bình an kết thằng. Vươn tay ra đến, Tiêu Hoài Ngọc trên tay nguyên bản có một điều năm màu thằng kết thành bình an kết, đó là muội muội đưa, nhưng ở cứu Bình Dương công chúa thì, bởi vì dòng nước quá gấp mà hướng về đi rồi, lại như bị chặn lại kiếp nạn, cho nên mới từ trên người thoát ly. Loại này kết thằng, cũng không phải rất quý giá đồ vật, nhưng cũng đại diện bên người lo lắng cùng chúc phúc, vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc cũng không có từ chối. Đa tạ nhị nương, những kia êm tay thoại, thiếp liền không nói, trên chiến trường sự tình, tướng quân nhất định so với thiếp như vậy nữ tác nhân gia muốn càng hiểu, thiếp có thể nói, chính là vạn mong trân trọng. Trần Dư thế Tiêu Hoài Ngọc buộc chặt bình an kết sau, liền tự đáy lòng chúc phúc nói. Tiêu Hoài Ngọc không nói thêm gì, chỉ là đem bình an kết giấu vào tay áo giáp chung. Đối đãi Trần Thị đi rồi, Tiêu Hoài Ngọc dưới trướng dồn dập vây lên trước hỏi dò. Hiệu úy, vừa nương tử, hẳn là hiệu úy mới vừa cưới thê tử. Đúng vậy, nương tử ôn nhu săn sóc, còn đưa tới bình an kết, hiệu úy thật đúng là có phúc lớn. Dừng lại, sắp nhổ trại, không cần lung tung phỏng đoán. Tiêu Hoài Ngọc nhưng không có cùng bọn họ cợt nhả. Mà là nghiêm túc khiển trách. Quân lệnh như núi, các tướng sĩ cấp tốc trở lại vị trí liệt trận dừng lại. Tiêu Hoài Ngọc nắm chặt dây cương nhảy tót lên ngựa. Vật cưỡi vẫn cứ là Thanh Thông, nàng để lôi kéo dây cương nhẹ nhàng thay đổi thân thể, sau đó ngẩng đầu nhìn về bên cạnh thành lầu. Một đôi sắc bén con mắt vừa vặn nhìn chằm chằm dưới thành lầu Tam Quân, vừa lúc tại Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu trong nháy mắt, đối diện một chút. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-06-19-11, 6:38, 2023-06-20-10-48, 57 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, nguyên bảo một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã, 66.132.396 một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lạc sư mèo, A Châu thiếu gia, thật dài hai bình. 66.132.396, tam thủy một chiêu kiếm một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.